Xong, Lâm Tố Khinh trực tiếp đi phục. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cận chợ bên trên mua các loại tu hành có liên quan điển tịch, trở về đằng sau tự mất ăn mất ngủ ôm gặm. Ta tự tranh cái này một hơi, tại tu tiên khối này chính mình chuyên nghiệp lĩnh vực, làm sao cũng không thể bị một thiếu niên cho làm khó. Thế là, nửa năm sau, Tố Khinh A, nhà gỗ bên ngoài đột nhiên ra một tiếng quen thuộc ân cần thăm hỏi. Mặc rộng rãi vải thô váy dài, chịu lấy cực đại mắt quầng thâm Lâm Tố Khinh một cái giật mình, trước mặt đống kia tích như núi thư từ, quyển gia cừu, giấy chất thư tịch sụp đổ gần nửa. A, ngươi không được qua đây a, ta không muốn cùng ngươi luận đạo, đạo vô danh, pháp hữu chung, hết thảy vô hình cần lấy hữu hình làm cơ sở, ngươi nói đều đúng. Là ta kiến thức quá nhỏ bé, không nên cùng ngài tranh cãi. Ngô Vọng hơi có chút bất đắc dĩ hô câu, ăn cơm. Ách, ăn cơm nha. Lâm Tố Khinh như chút được gánh nặng, mềm nhũn ghé vào trên mặt bàn, khóe miệng mang theo một chút sống sót sau tai nạn mỉm cười. Trước kia tỉnh tỉnh mê mê, mơ mơ hồ hồ thời gian, thật tốt. Làm lực chú ý chuyên chú tại một sự kiện bên trên, Tuế Nguyệt liền hội lộ ra 10 phần lỗ mãng, nhanh có chút quá lang thang. Ăn nghỉ cơm tối, đã có thể tích cốc Ngô Vọng ngồi tại bàn sách của mình về sau, mở ra một bản Lâm Tố Khinh tại chợ bên trên đổi lấy Thanh Mộc Lôi Pháp Tam Tiên đạo nhân chú giải, tinh tế phẩm đọc. Lâm Tố Khinh an vị ở bên cạnh cách đó không xa, cầm một mai ký sự ngọc phù cẩn thận từng ly từng tí viết cái gì. Chính thức tu tiên nửa năm, Ngô Vọng cảm khái rất nhiều. Hắn phát hiện tu tiên bản thân liền là một kiện cực kỳ có ý tứ sự tình, không tách ra phát ra từ thân tiềm lực, không ngừng đi cùng tự nhiên giao hòa, truy cầu tinh thần cùng thiên địa câu thông, để nhỏ bé sinh mệnh kính ngưỡng thiên địa vĩnh cửu, bản thân tự 10 phần lãng mạn. Chỉ là, Ngô Vọng thoáng có chút buồn bực thở dài. Thời khắc không thể nào quên, tu hành chính yếu nhất mục tiêu là giải quyết chính mình quái bệnh, tránh cho cô độc sống quãng đời còn lại bi kịch phát sinh. Ân, không quên sơ tâm, mới đến từ đầu đến cuối. Nhớ mãi không quên, tất có hậu hưởng, tu hành cũng không phải là một sớm một chiều có thể thành, nóng lòng cầu thành sẽ chỉ rơi xuống tầm thường, hắn nửa năm này tiến triển đã xem như không sai, cũng nên có nửa ngày nghỉ có buông lỏng một chút. Tố Khinh A, hôm nay tu hành trước hết đến, thiếu chủ. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến Hùng Tam Tướng Quân làm tặc tiếng hô hoán. Tam Tướng Quân vào đây chính là, cửa gỗ bị đẩy ra, Hùng Tam Tướng Quân kia thân thể khôi ngô hết sức cuộn mình, trái chuyển phải xoa, miễn cưỡng cọ tiến vào cửa gỗ. Vị này phụ trách thủ hộ Vương Đình, bảo hộ thiếu chủ an nguy đại tướng, như làm tặc quay đầu hướng ra phía ngoài nhìn mấy lần, cẩn thận mang lên cửa gỗ. Hắc hắc hắc, thiếu chủ, Hùng Lão Tam dùng chính mình nhỏ nhất âm lượng la lên. Tam Tướng Quân đây là thế nào, bốn phía trăm trượng chỉ có mấy tên thị vệ, buông ra vừa nói. Ngô Vọng mỉm cười nghênh đón tiếp lấy, mời vị này trung thành tuyệt đối tướng quân tại bên tường chiếc ghế nhập tọa. Một bên Lâm Tố Khinh cũng đứng dậy gật đầu thăm hỏi. Không có quấy rầy thiếu chủ ha, Hùng Lão Tam xoa xoa đại thủ, trước cười vài tiếng ấp ủ cảm tình, nhỏ giọng nói. Thiếu chủ, thuộc hạ tới là cùng ngươi nói sự kiện, tiếp qua 3 ngày liền là ngài lần thứ nhất thủ lĩnh thí luyện. Nhanh như vậy liền đến thời gian, Ngô Vọng mắt nhìn tự chế đơn giản lịch ngày. Ngài không quên a, Hùng Tam Tướng Quân có chút không yên tâm hỏi. Đương nhiên không quên, Ngô Vọng hắng giọng, ta hội sẽ sớm hồi trở lại Vương Đình chuẩn bị. Hùng Tam Tướng Quân nói, cái kia, thiếu chủ, là như thế này. Dựa theo lệ cũ, tương lai thủ lĩnh lần thứ nhất thí luyện đều là cùng 300 tuổi hung thú chém giết. Nhưng ngài thực lực mạnh, tất cả mọi người biết, mà lại thủ lĩnh cân nhắc đến ngài trên người quái bệnh. Liền hạ lệnh để chúng ta tại biên giới bắt sống một đầu ngàn năm thọ tuổi hung thú. Ngài đừng lo lắng, cái này hung thú đã bị chúng ta vụng trộm đả thương, liền là nhìn xem dọa người. Đến lúc đó ngài trực tiếp xuất thủ, dứt khoát giải quyết nó, thí luyện coi như qua. Ngô Vọng mỉm cười gật đầu, làm phiền Tam Tướng Quân. Hùng Tam Tướng Quân bảo đảm chứng đạo, người yên tâm, tất cả an bài xong, ngày đó tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Ta tất nhiên là tin tưởng Tam Tướng Quân năng lực. Ngô Vọng nghiêm mặt nói, nơi tập luyện điểm là ở đâu? Ngay tại Vương Đình phụ cận, Hùng Tam Tướng Quân nói, chúng ta sớm ở chung quanh bố trí 10 vạn cự lang cưỡi tuần sát các nơi, ra sức bảo vệ thí luyện bình ổn tiến hành. Ngô Vọng cau mày nói, có phải hay không có chút huy động nhân lực tùy ý làm cái tiểu tràng diện chính là? Vậy không được, đây chính là đại sự. Ngô Vọng hỏi, cha ta trở về sao? Thủ lĩnh đi bắc giới tuần tra, giống như đuổi không trở lại. Hùng Tam Tướng Quân vội nói, thủ lĩnh đối thiếu chủ ngài hoàn toàn yên tâm, phóng nhãn bắc giã, liền xem như tối cường lãng tộc, cũng không có đi ra đại tinh tế thực lực thiếu chủ. Mọi người đối với ngài thí luyện lão mong đợi, thiếu chủ ngài ngày ấy, nhất định muốn xuyên chính thức chút ít, khẳng định mê đảo ngàn vạn trong tộc thiếu nữ mặc dù mê đảo cũng không có gì dùng, hắc hắc. Ngô Vọng cười nhạt một tiếng, đều là từ gia nhân, mặc cái gì không đều như thế. Chính đoan trà tới Lâm Tố Khinh nhún nhún tiểu xảo chóp mũi, cùng Ngô Vọng ở chung đã một đoạn thời gian nàng, đột nhiên ngửi thấy khẩu thị tâm phi hương vị. Hùng Tam tướng quân lại dặn dò vài câu, tự theo cửa gỗ chỗ tốn sức chỗ chen ra ngoài, cưỡi cự lang chạy hồi trở lại vương đình. Ngô Vọng chắp tay đứng tại phía sau cửa, đưa mắt nhìn vị tướng quân này bóng lưng tại trong màn đêm dần dần đi xa. Thủ lĩnh thí luyện, Bắc Giã Nam Nhi thượng võ, đại bộ phận thị tộc đều có tương tự thí luyện. Ngô Vọng tại kế vị trước đó phải đi qua 5 đến 7 lần thí luyện, lần thứ nhất thí luyện liền là tại 13 tuổi, cũng chính là 3 ngày sau. Hắn cái này tu kỳ tinh thuật thiếu chủ, mặc dù so sánh đặc lập độc hành, nhưng chiến lực vẫn là không có vấn đề. Thiếu chủ, ngày đó ngài phải xuyên cái gì? Lâm Tố Khinh ở bên nhỏ giọng hỏi, có thể cần ta giúp thiếu chủ sớm làm một kiện cẩm tú áo choàng Bắc Giã bên này y phục kiểu dáng vẫn là đơn giản chút ít. Không cần, tùy ý điểm liền tốt. Ngô Vọng bình tĩnh chỗ trở về câu, hôm nay trước hết đến nơi này, trở về tu hành đi. Ai, Lâm Tố Khinh mỉm cười đáp ứng một tiếng, thu dọn một chút chén trà khay, hừ phát điệu hát dân gian trở về sát vách nhà gỗ. Vừa ngồi xuống không lâu, Lâm Tố Khinh tự mở ra một con mắt, rón rén tiến đến hai tòa nhà gỗ nơi nào đó trọng hợp mộc bản khe hở, hướng phía sát vách nghiêng mắt nhìn đi. Hi hi, quả nhiên, kỳ tinh thuật ngưng tụ thành băng trước gương, nào đó thiếu chủ chính cầm từng kiện gia thú may áo choàng vãng thân thượng khoa tay múa chân, thỉnh thoảng còn làm ra mấy cái phất tay, nắm quyền tư thế. Suy, Lâm Tố Khinh tranh thủ thời gian che miệng nhỏ, phiêu hồi trở lại trên giường mình bồ đoàn, một đêm ngồi xuống đều là miệng hơi cười. Nhoáng một cái chính là 3 ngày sau. Đương đại thiếu chủ lần thứ nhất thủ lĩnh thí luyện, để hùng bão tộc lại nghênh đón một trận long trọng khánh điển. Vương đình phụ cận sinh hoạt nam nữ già trẻ cố ý chạy đến xem lễ, đám người lúc trước một đêm liền đã tụ tập. Nam nữ trẻ tuổi vừa múa vừa hát, đức cao vọng trọng lão nhân bị đồ ăn cùng rượu ngon vây quanh, đám trẻ con nhấc lên cự lang ấu tể khắp nơi chơi đùa. Một vị thực lực cường đại tương lai thủ lĩnh, liền như trinh lấy bọn hắn thị tộc cường thịnh tương lai. Có thể tận mắt nhìn thấy vẫn là thiếu niên tương lai thủ lĩnh triển lộ thần lực, đây là đời này khó được mấy lần chuyện may mắn. Thái Dương Tinh vừa leo ra thảo nguyên màn trướng, tự không kịp chờ đợi đốt sáng lên vương trướng kim đỉnh. Vương trướng phụ cận, một đám tráng hán thổi lên trường hào giáp. Vương đình bên ngoài, hơn ngàn tên lang kỵ giơ cao lên vỏ cây làm thành cờ màu, qua lại liên tục. Tràng diện kia, chiêng trống vang trời, người đông nghìn nghịt, vô cùng náo nhiệt. Một đầu chừng cao 20 trượng kinh bối thằn lằn, đêm qua bị nhóm lớn cự lang cưỡi xua đuổi, sáng sớm lại thảm tao hơn 10 vị tế tự phong ấn, bây giờ bị vây ở một chỗ trong hồ nhỏ, vô lực phát ra trận trận gầm nhẹ. Sau đó, Ngô Vọng liền muốn nhảy vào chỗ này đầm, cùng đầu hung thú này quyết chết một lần đấu. Vào lúc giữa trưa, thị tộc huyên náo đạt đến đỉnh điểm. Vương chứng chỗ, đông đảo tóc trắng xóa tế tự, các vị về hưu dưỡng lão tướng quân, đều dùng hiền hòa mục quang nhìn chăm chú lên thiếu niên kia thân ảnh. Ngô Vọng đã đứng tại xe của hắn trên kệ, bốn cái xương lang bị hai tên thị vệ nắm, đàng hoàng cúi đầu gặm thịt. Hắn hôm nay đổi lại một thân màu trắng nhạt áo ngắn, quần dài, hất lên màu xám nhạt áo choàng, trên đầu kia biểu tượng thân phận ấu thú xương đầu, cũng khắc lên một chút trang trí tính hoa văn. Tùy tiện, theo trong tộc truyền thống, Ngô Vọng nhất định phải đeo binh khí, sở dĩ tại bên hông tạm biệt một cái dao găm, tay trái bình nhờ thủy tinh cầu, tay phải cầm quyền tế tự trưởng. Hết thảy đã chuẩn bị sẵn sàng. Hùng Tam tướng quân chạy tới hỏi, thiếu chủ, có thể bắt đầu chưa? Ngô Vọng mặt lạnh lấy gật gật đầu, Hùng Tam tướng quân lập tức quay đầu phất tay. Ô, đều nhịp tiếng kèn từ vương trướng phụ cận vang lên, Ngô Vọng khung xe nhẹ nhàng rung động xuống, bốn đầu cự lang ngẩng đầu ưỡn ngực nện bước tiểu toái bộ xê dịch, khung xe bắt đầu bình ổn hướng về phía trước. Thiếu chủ, hai bên truyền đến mấy tên thiếu nữ phá âm tiếng thét chói tai. Sau đó chính là lão nhân cùng thanh niên trai tráng bọn họ vui sướng tiếng cười. Làm khung xe tiến lên đến trước mặt bọn hắn, đám người cùng nhau cúi đầu, đỡ ngực, đối khung xe bên trên thiếu niên thăm hỏi tùy tâm chúc phúc. Đây là bọn hắn tương lai thủ lĩnh, đem dẫn dắt bọn hắn cùng bọn hắn con cái tiếp tục tại Bắc Giã sinh tồn. Hướng tinh thần cầu nguyện đi, cầu nguyện thị tộc cường thịnh, cầu nguyện thủ lĩnh trường mệnh, cầu nguyện gia nhân an bình, Ngô Vọng bên miệng mang theo một chút mỉm cười. Không ngừng đưa tay đối các nơi ra hiệu, chấn định tự nhiên chỗ ứng đối lấy trước mắt tình hình, kia tuấn tú cái ót xác rước lấy đông đảo chưa lập gia đình nữ tính nhìn chăm chú. Xe của hắn đỡ chậm rãi lái ra vương đình, hai bên có cường tráng nhất cự lang cưỡi sung làm hộ vệ, phía sau đi theo hoan ca sướng múa biển người. Lâm Tố Khinh đứng tại vương trướng bên, ngắm nhìn như vậy rầm rộ, không hiểu có chút, thiếu chủ rốt cục trưởng thành, cảm khái. Ai, nàng hơi nghiêng đầu, nhìn xem xanh thẳm trên bầu trời xuất hiện một điểm thập tự, sáng ngời, phảng phất là tinh thần đang nhấp nháy. Như thế đại cái thái dương tinh treo ở chính nam, làm sao có thể nhìn thấy lưu tinh. Linh khí trong thiên địa tựa hồ nhiều thứ gì. Lâm Tố Khinh nhẹ nhàng chớp mắt, cái trán bị Ngô Vọng mẫu thân điểm qua chỗ, hiện ra một viên nhàn nhạt lục mang tinh ấn ký. Cùng này đồng thời, Tuyết Sơn chi đỉnh, kia cất giấu tinh hải bên trong nhà gỗ. Thương Tuyết vẫn như cũ đứng tại vạn tinh phía trên thần điện chính giữa, vốn là nhắm mắt minh tưởng nàng, đột nhiên mở hai mắt ra. Trong mắt thần quang cấp tốc lùi bước, đôi mi thanh tú hơi nhăn lại, khuôn mặt nhiều một chút lạnh lùng. Nhưng không đợi Thương Tuyết quay người, thần điện các nơi nơi hẻo lánh xuất hiện một đoàn đoàn quầng sáng, sáu thân ảnh đầu tiên là phủ lên ra hình dáng, lại cấp tốc hóa thành hình người. Lại là sáu vị khuôn mặt thánh khiết, mục quang có chút lạnh lùng mỹ lệ nữ tế. Các nàng mở miệng nói, Thương Tuyết đại nhân, ngài không cách nào phá hư tinh thần chúc phúc. Đây là bát giã quy tắc, chúng ta nhất định phải duy trì thị tộc ở giữa cân bằng. Tinh thần đại nhân đã đáp lại chúng ta cầu nguyện, tinh thần chúc phúc đã vô pháp bỏ dở, xin ngài ở chỗ này yên tĩnh chờ đợi kết quả. Thương Tuyết đứng yên bất động, nắm chặt trong tay kia lưu chuyển tinh thần quang huy trường trượng, đốt ngón tay dần dần trắng bệch. Lại xem hùng bão tộc Phương Đình, Ngô Vọng khung xe bắt đầu gia tăng tốc độ, đem các tộc nhân dần dần rơi vào hậu phương, mang theo hai cánh rất nhiều cự lang cưỡi hướng kia phiến đầm phi tốc tiến đến. Lại tiến lên vài dặm, hùng tam tướng quân cao giọng gào to. Nơi xa hồ nhỏ hai bên cự lang cưỡi giống như thủy triều lui bước, phụ trách phong cấm đầu hung thú này tế tự đồng thời rút lui. Đầu kia ngàn năm thọ tuổi kinh bối hung thú tại ngửa đầu gầm thét, nó tránh ra dưới nước một sợi tỏa liên, bạo ngược mục quang khóa chặt tại nơi xa vò tới khung xe. Nó bắt đầu hướng đầm lầy biên giới bỏ sát, mở ra giữ tợn miệng lớn bên trong, lưu chuyển lên một đạo đạo hỏa quang. Cự ly đầu này ngàn năm hung thú còn có vài dặm. Ngô Vọng nâng cao trong tay quyền trượng, hai cánh cự lang cưỡi tả hữu phân tán, chỉ lưu xe của hắn đỡ phi tốc hướng về phía trước. Bốn đầu xương lang phát ra trận trận như đang thị uy chu lên, khung xe tốc độ lần nữa tăng lên một đoạn. Đây là chỉ thuộc về vương thử luyện, không có dấu hiệu nào, cự lang tốc độ đột nhiên chậm lại. Càng quỷ dị hơn là, trước một cái chớp mắt còn muốn phóng thích chính mình lửa giận ngàn năm hung thú, tiếp theo một cái chớp mắt đột nhiên nhắm lại miệng rộng, bốn cái chân ngắn ra sức giãy giụa, toàn lực dừng lại trước chạy, thân thể cao lớn hướng phía bên trái điên cuồng vặn vẹo. Nó cặp kia tinh hồng thú mắt hung diễm lui sạch, giờ phút này chỉ còn sợ hãi. Đầu này bị theo thị tộc biên giới phí sức xua đuổi ở đây ngàn năm hung thú, lại chạy trốn, kéo xe bốn đầu xương lang không ngừng phát ra tiếng kêu rên. Khung xe đã dừng lại vò tới trước, bọn chúng tại bất an, cực lực muốn tránh ra dây cương. Ngô Vọng lại không đi chú ý những thứ này. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cao không, toàn bộ bầu trời chẳng biết lúc nào bị nhuộm thành huyết hồng sắc, một viên hỏa cầu xẹt qua chân trời, đại địa cùng bầu trời chi gian quay lại lấy bảy đạo trăm dặm đường kính vầng sáng màu đỏ. Cái này hào quang phía trên, lưu chuyển lên vô tận linh lực. Hỏa cầu kia mỗi lần xông qua một đạo hào quang, hạ xuống tốc độ tự giảm phân nửa. Hỏa cầu bên trong đoàn kia bóng đen liền hội phồng lớn gấp đôi. Ban thưởng, chúc phúc, Vương Đình, một chỗ lều lớn trước, nhìn chăm chú lên một màn này mấy tên lâu năm tế tự toàn thân run rẩy, sắc mặt vô cùng trắng bệch. Một tên nữ tế tự tiếng nói thê lương la lên, là tinh thần chúc phúc. Vì cái gì tại sao là chúng ta? Hỏa cầu đã đập xuống, điểm rơi liền là chỗ kia hồ nước. Tiếng oanh minh, tiếng nổ đùng đoàng, đại địa tại rung động. Cuồng phong tựa hồ muốn thôn phệ toàn bộ thảo nguyên, phổ biên hơi nước hóa thành đám mây hình nấm chậm rãi bay lên không, xương trắng cấp tốc bao phủ phương viên 10 dặm chi địa, giống như mở ra màn sân khấu, ấn ra kia như núi cao dữ tợn bóng đen. Oanh, một cái khắc đầy đỏ thấm hoa văn cự túc, tự như vậy tự bạch xương mù bước ra, đem đầu kia ngàn năm thọ tuổi kinh bối thần lằn ép tại bàn chân. Đại địa lần nữa rung động, bốn cái dữ tợn cự giác nhô ra xương trắng, to lớn đầu châu chiếu vào Ngô Vọng hốc mắt. Hung thú, chư hoài, thọ tuổi, không rõ, thiếu chủ nhanh, mau trở lại. Đây là cái gì? Lâm Tố Khinh hai chân như nhũn ra ngồi sập xuống đất, bởi vì nàng vị trí chính là vương đình chỗ cao nhất,

Cự thú chậm rãi hướng về phía trước, thân thể đột nhiên dừng lại, cái trán chính lấp lóe ánh sáng bỗng nhiên tiêu tán. Cự túc giẫm đạp ra nham tương ngừng phun trào, đại địa xuất hiện giống mạng nhện vết rạn, không trung cuồng phong quét sạch, tật phong cuốn đi đầy trời sóng nhiệt. Tòa kia băng sơn đã chạy như bay, chư thần chi thương ngang nhiên mà xuống. Đại kỳ tinh thuật băng thần trụy, chư hoài cự thú kia giống như nhân mục, hai mắt lần thứ nhất lắc lư, con người hướng lên gấp chằm chằm kia cấp tốc phóng đại màu băng lam. Tiếng oanh minh vang vọng thiên khung. Lâm cô nương, lão nhân nhìn phía xa vỡ vụn đại địa rơi vào cự thú, nhìn xem kia rắn rắn chắc chắc nện ở cự thú cái cổ băng sơn, cùng không trung bình an lướt qua thiếu niên, bình yên cười cười. Lão nhân quanh người thần quang tiêu tán, trong mắt sáng ngời chậm rãi biến mất, bầu trời đã không còn quần tinh cái bóng. Nhân vực, không có thần đi, thật là một cái tốt địa phương a. Lão nhân lẩm bẩm, vốn là thấp bé thân thể chống mộc trượng chậm rãi ngồi xuống, chậm rãi thõng xuống giả nua đầu lâu. Ai vĩ đại mà cao thượng tinh thần, hèn mọn người hầu khẩn cầu đạt được ngài khoan thứ. Đại địa sụp đổ, cự thú chìm vào địa tầng trăm trượng, hở ra phần lưng lại như cũ cao hơn đại địa. Nó chỉ là tạm thời đã mất đi hành động lực. Hùng báo tộc các tộc nhân tận mắt thấy, bản thân thiếu chủ từ trên trời giáng xuống, đem đầu hung thú kia nhập vào đại địa cũng tận mắt thấy, thiếu chủ triển khai màu băng lam hai cánh, tại mây mù tràn ngập bầu trời xẹt qua. Nhưng bọn hắn lại không nhìn thấy, Ngô Vọng rơi vào Lâm Tố Khinh trước người lúc, kia gần như thoát lực bộ dáng chật vật. Ấu thú cằm trên làm thành mũ giáp trượt xuống, lộ ra Ngô Vọng không có chút nào huyết sắc thiếu niên khuôn mặt. Bà bà, môi hắn ngọ nguậy kêu lên, tất nhiên là không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Lão nhân lẳng lặng xếp bằng ở kia, giống như là ngủ say. Một bên Lâm Tố Khinh vành mắt hơi phiếm hồng, vội nói, chủ tế tiền bối có chuyện để cho ta chuyển cáo ngươi. Ngô Vọng ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt có chút mờ mịt. Lâm Tố Khinh bờ môi rung động xuống, kém chút khóc lên, thiếu chủ. Bà nói cái gì? Ngô Vọng tiếng nói cũng đang run rẩy. Nàng nói, ngươi rất tuyệt, bởi vì ngươi tộc nhân không cần chết đói, cũng không cần quái cái khác tế tự, hàng năm cầu nguyện để bọn hắn không hứng nổi phản kháng tinh thần ý chí. Còn có, nhân vực không có thần thật tốt, Bắc Giã thiên địa quá chật hẹp, không đủ ngươi bay. Lâm Tố Khinh âm thầm bóp chính mình một cái, cố gắng nhớ lại mấy lần, nhỏ giọng nói. Đại khái nói đúng là những thứ này. Ngô Vọng gật gật đầu, sau đó liền không còn ngôn ngữ, tại kia lẳng lặng quỳ. Bắc Giã gió có chút phất qua, lôi cuốn lấy đầu hung thú kia mang tới khô nóng đại địa, truyền đến trận trận rung động âm thanh, đầu hung thú kia tại nếm thử tránh thoát đại địa trói buộc. Nhẹ nhàng hít vào một hơi, Ngô Vọng cúi người dập đầu ba cái đầu, nhặt lên mũ giáp yên lặng đeo lên. Tố Khinh, giúp ta mang nàng đi cùng tộc nhân tụ hợp, thanh vừa rồi bà làm cái gì, một năm một mười nói cho các tộc nhân. Lâm Tố Khinh vội hỏi, thiếu chủ ngươi đi đâu? Ngô Vọng ngửa đầu nhìn một chút bầu trời, nhẹ nhàng thở ra một hơi, ta là thiếu chủ, ngày bình thường hưởng thụ nhiều ít chỗ tốt, hiện tại liền muốn gánh chịu nhiều ít trách nhiệm. Thật là tinh thần chúc phúc sao? Đầu hung thú kia là phúc Bắc Giã thần vì cái gì? Lâm Tố Khinh tràn đầy không hiểu hỏi. Sinh linh cùng hung thú không phải địch nhân sao? Như vậy hung thú giống như tại nhân vực xuất hiện, các vị ẩn thế tiên nhân đều hội sẽ đứng ra. Đừng hỏi nhiều, nhìn xem liền tốt, Bắc Giã là Bắc Giã, nhân vực là nhân vực. Ngô Vọng xoay người, ngẩng đầu nhìn về phía lưu lại đạo đạo luồng khí xoáy úy lam tình không. Hắn tại bên hông lấy một cái bình sứ, nuốt vào Lâm Tố Khinh tại chợ đổi lấy dưỡng thần đan dược, sắc mặt hơi hồng nhuận chút ít, đưa tay vẽ xuống một cái đơn giản ký hiệu. Từng viên băng tinh bỗng dưng ngưng tụ thành, tại sau lưng của hắn chắp vá ra hơi nhỏ băng rực. Đợi tộc nhân an ổn xuống, thông báo tiếp Hùng Tam tướng quân tụ tập sở hữu tế tự. Băng rực vụt sáng, Ngô Vọng thân hình phóng lên tận trời, hướng tộc nhân rút lui tương đối hỗn loạn mặt phía bắc bay nhanh. Rời đi cự thú nhất định phạm vi về sau, cự lang bọn họ cũng đã khôi phục năng lực hành động, cự lang cưỡi bôn ba qua lại, mang người vận vật. Bởi vì cự thú tạm thời bị đại địa vây khốn vô pháp di động, Hùng Tam tướng quân tổ chức lên nhóm lớn cự lang cưỡi trở lại vương đình, tại trong hỏa hoạn tận lực chuyển ra đáng tiền tài vật, lấy đi không có bị thiêu hủy đồ ăn cùng chữ nước khí cụ. Còn tốt, Ngô Vọng trước đây thiết kế vương đình kho lúa lúc, đem hai cái phụ thuộc kho lúa đặt ở vài trăm dặm có hơn địa giới. Bay lượn qua thảo nguyên trên không, có thể nhìn thấy trong hỏa hoạn thảm liệt thi thể, nghe được nơi xa hài đồng khóc hót. Chân trời có thể gặp một làn khói thẳng dứng, toàn bộ hùng bão thị tộc cương vực đã vang lên liên tiếp tiếng kèn. Ngô Vọng thậm chí đã xa xa nhìn thấy nhóm đầu tiên gấp rút tiếp viện vương đình đại quân. Nhưng người nhiều hơn nữa cũng vô ích, muốn đối kháng loại hung thú này, phổ thông tráng hán cùng đê giai tế tự không phát huy được cái tác dụng gì. Đại bộ phận tộc nhân coi như trấn định, giúp đỡ lẫn nhau, chiếu cố lẫn nhau, hướng phía nam bắc hai cái tị nạn điểm tụ tập làm Ngô Vọng từ đám bọn hắn đỉnh đầu lướt qua, những cái kia u ám ánh mắt liền có thể nhiều một ít thần thái. Hung thú vùi lấp tại đại địa trong thời gian ngắn vô pháp trở mình, tộc nhân đã có đầy đủ thời gian thoát khỏi nguy hiểm khu vực. Sau đó sự tình, giao cho Hùng Tam tướng quân bọn hắn là đủ rồi, phụ thân hẳn là cũng đang đuổi trên đường trở về. Ngô Vọng tại các nơi dò xét một vòng, lại đi quan sát một trận đầu hung thú kia tình trạng, mãi cho đến tinh không hàng lâm, mới đuổi tới nam bộ tị nạn điểm, rơi vào liên miên trong doanh trướng. Dưới chân mất thăng bằng, Ngô Vọng kém chút nằm dạp trên mặt đất, bị một bên duỗi tới đại thủ đỡ lấy. Thiếu chủ, bó đuốc soi sáng ra ánh sáng bên trong, từng người nam nữ chạy ra âm ảnh, đỡ lấy Ngô Vọng chính là trong tộc một vị lão tướng quân. Đương nhiên, đó là cái lão hán. Ngô Vọng khoát khoát tay, thuận thế tránh ra lão tướng nâng, mục quang rơi vào các nơi lều vải chi gian dựng lên giá gỗ, cùng trên giá gỗ kia từng cỗ chiếu rơm che lại thi thể. Kia từng tiếng thiếu chủ, phảng phất còn tại bên tai gấp khúc. Phụ thân còn bao lâu mới có thể đến? Căn cứ khói báo động cự ly phán đoán, thủ lĩnh Hừng Đông liền có thể gấp trở về. Ngô Vọng nhẹ nhàng thở ra, cúi đầu đi vào trước mặt lều lớn, thấy được bị hoa tươi đoàn đám tổ mẫu, mặt mũi của nàng vẫn như cũ vô cùng an tường. Mấy tên tế tự chính quỳ gối một bên thấp giọng cầu nguyện. Đều ra ngoài, kia mấy tên lão tế tự có chút lo âu nhìn về phía Ngô Vọng. Ra ngoài, Ngô Vọng khuôn mặt có chút âm u, giọng điệu lộ ra một chút lạnh lùng. Mấy tên tế tự đứng dậy hành lễ, cúi đầu rời khỏi lều vải. Lâm Tố Khinh rất nhanh liền tìm tới, tại màn cửa chỗ chờ. Ngô Vọng nhẹ nhàng hít vào một hơi, ngồi ở tổ mẫu thi thể bên cạnh, trông coi vị này giống như là ngủ thiếp đi lão nhân, ngũ tâm triều thiên, bão nguyên thủ nhất. Vận chuyển chu thiên, xúc dưỡng tinh thần. Tái nhợt sắc mặt rất nhanh liền khôi phục hồng nhuận, cái trán kia giống như vỡ ra đau đớn cấp tốc biến mất, suy nghĩ dần dần hoạt phiếm. Chúc phúc, đây chính là chúc phúc sao? Ngô Vọng tự nhận, ở cái thế giới này Giáng sinh vào cái ngày đó bắt đầu, hắn tự an phận thủ thường, cẩn trọng, vì làm tốt một cái thị tộc thiếu chủ không ngừng cố gắng, không hề đứt đoạn nói với mình bốn chữ. Nhập gia tùy tục, hắn không có đi truyền bá bất luận cái gì tư tưởng. Không có đi làm cái gì, nhất tiêu nhị hoàng tam mộc thán, chưa từng có bất luận cái gì khiêu khích trước mắt bác giã trật tự cử động. Thậm chí chính mình cái này quái bệnh đại khái suất tỷ lệ là cùng kỳ tinh thuật có quan hệ, chính mình cũng không có nửa điểm oán trách tinh thần, chỉ là muốn biện pháp đi giải quyết. Kết quả chính là dạng này, an phận gia bị hủy đi, không đi gây sự người đột tử, sau đó còn muốn quỳ xuống đất đối tinh thần chúc phúc biểu thị cảm kích. Có thể đi ngài a. Hùng Bão tộc đã 50 năm không có phát sinh đối ngoại chiến tranh, tại bản thân cương vực bên trong an phận làm phát triển các tộc nhân tự cầu cái sinh hoạt giàu có an khang, căn bản không có quá nhiều cương vực khái niệm. Kết quả đổi lấy là tinh thần loại này chúc phúc, tộc nhân tử thương thảm trọng, thân bà vì ngăn cản hung thú kiệt lực mà chết. Là, tổ mẫu đã gần đất xa trời, nhưng lão nhân ra sống ít đi một ngày, đây chính là không đội trời chung huyết cừu. Tỉnh táo, chính mình là thiếu chủ. Phụ thân trở về trước thị tộc người chủ trì, hiện tại mình tuyệt đối không thể loạn. Phàn nàn cùng chửi mắng không giải quyết được vấn đề gì. Trước hết làm rõ ràng địch nhân là ai. Dừng lại chu thiên vận chuyển, ẩn tàng lên đạo pháp, Ngô Vọng đem trên cổ mang theo dây chuyền gỡ xuống, tại ở giữa bảo thạch bên trên nhanh chóng điểm nhẹ, sợi dây chuyền này tản mát ra một chút sáng ngời, lơ lửng ở trước mặt hắn. Tinh quang chỉ dẫn, quy về vĩnh hằng chỗ. Nương, Ngô Vọng nhẹ giọng kêu gọi. Lập tức cảm nhận được mẫu thân khí tức, này khí tức ngưng tụ thành một cái ôn nhu tay, dẫn dắt hắn, chỉ dẫn lấy hắn. Ý thức phảng phất chìm vào một mảnh vũng bùn, lại cấp tốc xuyên thấu vũng bùn. Mở mắt, trước mặt đã là trước đây thấy qua thần điện, dưới chân là vô biên tinh thần. Trong thần điện, bảy đạo thân ảnh lẳng lặng mà đứng, mẫu thân ở giữa, cái khác sáu tên nhật tế làm thành một đoàn, mặt hướng mẫu thân. Chợt có một tên nhật tế quay người quát lớn, ai dám tự tiện xông vào thánh điện. Bốn phía tinh quang lấp lóe, trước mắt thần điện cấp tốc thu nhỏ, hóa thành quầng sáng, trực tiếp tiêu tán. Ngô Vọng thân thể rung động mấy lần, lọt vào trong tầm mắt đã là vị trí lều lớn, thuận tay tiếp nhận rơi xuống dây chuyền, ngồi ở kia một trận suy tư. Trong tay dây chuyền thoáng có chút nóng lên, đáy lòng vang lên mẫu thân tiếng nói. Bá nhi, người thụ thương, Ngô Vọng chóp mũi không hiểu chua chua. Nương ta không sao, chỉ là bà nàng tinh thần chúc phúc đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nương. Ngươi vẫn còn chứ, ta đã thấy được đại biểu mẫu thân tinh thần dập tắt tinh quang. Thương Tuyết Bình Hòa ngữ điệu bên trong mang theo vài phần ba động, nàng ôn nhu nói. Chuyện này giải thích có chút phức tạp, cùng cái khác Nhật Tế liên quan không lớn, nếu hôm nay chúc phúc phát sinh ở Đại Lãng tộc, nương cũng sẽ giống như các nàng đồng dạng, vây khốn Đại Lãng tộc xuất thân Nhật Tế. Đây là Bắc Giã quy tắc, ta nhất định phải làm minh bạch những thứ này. Ngô Vọng đáy lòng đáp lại, giọng điệu có chút kiên quyết, điều này rất trọng yếu, đối ta, đối chúng ta thị tộc, thậm chí đối Bắc Giã, đều rất trọng yếu, nếu như không có đầy đủ tin tức, ta có thể sẽ làm ra sai lầm phán đoán. Thương Tuyết lại trầm mặc hồi lâu, tựa hồ tại châm trước. Bá nhi ngươi khi còn bé luôn luôn hỏi ta, là có hay không gặp qua tinh thần, nương hiện tại có thể trả lời ngươi. Lòng bàn tay đột nhiên có chút nhói nhói, dây chuyền kia bên trên xanh biếc bảo thạch đột nhiên hóa thành màu lam nhạt, liên tiếp hình tượng xuất hiện tại Ngô Vọng đáy lòng. Đây là, thâm thúy tinh không bên trong, một cỗ to lớn thân thể nhẹ nhàng trôi nổi, không biết hắn đến cùng có bao nhiêu cự đại. Nàng có cùng loại nhân tộc nửa người trên, lưng hậu sinh mọc ra diều hâu cánh, nửa người dưới lại là một đầu thật dài đuôi rắn, trên thân bao quanh kim sắc chiến giáp che kín vết rách, ngực lưu lại thâm uyên lỗ rách. Rối tung tóc dài lưu chuyển lên từng sợi tinh quang, mà tại tóc dài cuối cùng, từng cái hình thái khác nhau hung thú bao khỏa tại tinh quang ngưng tụ thành màng mỏng bên trong. Nhìn kỹ mặt mũi của nàng, uy nghiêm, yên tĩnh, gần như hoàn mỹ, nhưng lại giống như là cổ lão như pho tượng, không có nửa điểm sinh cơ. Tay phải của nàng chống đỡ tại ngực lỗ rách biên giới, tay trái lập tức, lòng bàn tay nâng một cái vòng tròn, mâm tròn kia ngay tại nhẹ nhàng xoay tròn, mỗi khi vòng tròn rung động, lóe lên ánh sáng màu đỏ, nữ thần đầu tóc dài cuối cùng, màng mỏng bao quanh từng cái hung thú liền hội mở hai mắt ra. Lúc này, trong thần điện liền sẽ bay ra ba đạo thân ảnh, quỳ gối tinh không bên trong đối vòng tròn cầu nguyện, mâm tròn kia phía dưới, dọc theo ba đạo tỏa liên lưu quang, đem kia ba đạo thân ảnh trói buộc chặt. Gần như đồng thời, tại nữ thần đầu khu vực, một cái hung thú tránh ra tóc dài trói buộc, mang theo màng mỏng chậm rãi không có vào mâm tròn kia bên trong, hóa thành một chùm lưu quang, phóng tới sâu trong tinh không. Ngô Vọng không khỏi chăm chú nhíu mày, không ngừng nhìn chăm chú mấy cái này hình tượng. Cái kia vòng tròn liền là mấu chốt, lấp lóe hồng quang là phát động điều kiện gì, nó dọc theo tỏa liên trói buộc chặt đi cầu nguyện Nhật Tế, là tại rút ra Nhật Tế ký ức. Phán đoán là cái nào thì tộc cần, cân bằng, xác định hung thú hạ xuống địa điểm. Cái này, mẫu thân tiếng nói tại Ngô Vọng đáy lòng vang lên, mang theo vài phần bất đắc dĩ. Đây chính là chúc phúc quá trình, cũng là lịch đại Nhật Tế bảo vệ bí mật, nương nói cho ngươi những này đã là đối tinh thần đại nhân bất kính. Đừng có bất luận cái gì đối kháng tinh thần đại nhân ý chí ý nghĩ, vậy sẽ cho thị tộc mang đến chân chính tai ách. Ngô Vọng vô ý thức nắm chặt quyền, trầm mặc một trận lại hỏi tinh thần còn sống không? Mẫu thân tiếng nói mang theo một chút ba động, kiên nhẫn giải thích. Tinh thần đại nhân sớm đã rơi vào trạng thái ngủ say, nàng đang lẳng lặng chờ đợi chính mình tỉnh lại thời khắc, viễn cổ chư thần chiến tranh để nàng thụ thương quá nặng. Tinh thần đại nhân là chiến thắng một phương, Bắc Giã là nàng chiến quả, cái khác Bát Giã chư thần không thể xâm phạm. Tinh thần đại nhân lo lắng cho mình đang say giấc nồng khi tỉnh lại, Bắc Giã sẽ xuất hiện sinh linh mạnh mẽ hoặc thế lực, sở dĩ sáng tạo ra kỳ tinh thuật cùng ba đầu ước thúc. Tu hành kỳ tinh thuật sau không thể tu hành cái khác lực lượng, là thuộc về kỳ tinh thuật cấm chế. Thứ một đầu ước thúc là thất Nhật Tế chi nghị, đầu thứ hai ước thúc, phàm là Bắc Giã sinh ra tồn tại uy hiếp tinh thần có thể sinh mệnh, vòng tròn liền hội hạ xuống tai họa, sớm bóp chết. Điều thứ ba ước thúc liền là tinh thần chúc phúc, nhằm vào thị tộc bộ lạc. Làm tinh thần vòng tròn phát hiện có thị tộc tồn tại thống nhất Bắc Giã tiềm lực, liền hội cho cái này thị tộc chúc phúc, hạ xuống tinh thần đại nhân sợi tóc hóa thành hung thú. Duy trì Bắc Giã nhiều thị tộc cục diện. Hai tử, so với tinh thần, chúng ta thực sự quá mức nhỏ bé. Cùng với khẽ than thở một tiếng, Thương Tuyết ngừng giảng thuật. Ngô Vọng ngồi ở kia phát một lát lăng, đáy lòng hỏi, tinh thần vòng tròn chủ yếu hiệu quả, là phòng ngừa cái nào đó thị tộc thống nhất Bắc Giã. Đúng vậy, vậy nếu như Bắc Giã tổng thể thực lực tăng lên, lại bảo trì nhiều thị tộc phân tán trạng thái, có thể hay không phát động vòng tròn cấm chế? Thương Tuyết trầm mặc một hồi, nói, phóng tầm mắt xa xưa tuế nguyệt, Bắc Giã tổng thể thực lực tự nhiên là đang không ngừng tăng trưởng, nơi này ứng sẽ không xúc phạm tinh thần đại nhân ước thúc. Kia, Ngô Vọng một phát bắt được đầu kia dây chuyền, lập tức đứng dậy, trong hai mắt chán phóng một chút ánh sáng. Người tới, Lâm Tố Khinh trước tiên lách mình vào đây, sau đó chính là một đoàn tóc trắng xóa lão nhân, kém chút thanh lều vải chèn sập. Hùng Côn lão tướng quân tự mình đi một chuyến, cưỡi phi biên đi trước tìm ta phụ thân bẩm báo. Nếu như ta phụ thân đồng ý, tự lập tức phái ra phi bức kỵ, mang ta lên bọn họ cự nỏ,

Ngô Vọng ngẩng đầu nhìn về phía đầu hung thú kia bị vây phương hướng, vừa vặn nhìn thấy một đầu cắm hai cái cánh tuyết bạch cự hùng phóng lên tận trời, trên không trung phát ra rít lên một tiếng gầm thét, trong miệng phun ra to lớn quang đoàn. Gấu trên lưng nhảy xuống một đạo hùng tráng thân ảnh, trực tiếp hướng hung thú Chư Hoài hở ra lưng đập xuống. Ngô Vọng dùng kỳ tinh thuật gia trì, định thần nhìn lại, có thể nhìn thấy bản thân lão cha nâng cao trưởng phủ, một sợi tóc dài tùy ý phất phới, trên người thú váy chiến y bay phất phới, hùng tráng cơ bắp phảng phất bốc cháy lên hỏa diễm, trên khuôn mặt tràn ngập dữ tợn. Dám đụng đến ta tộc nhân, lão tử chém chết tươi ngươi. A, ai, làm sao lại trực tiếp lên, liền nghe một tiếng oanh minh. Chư Hoài cự thú hở ra phần lưng tách ra chói mắt hỏa quang, một viên cực đại hỏa cầu phóng lên tận trời, đem đạo thân ảnh kia trong nháy mắt bắn bay. Chính lúc này, lệ, đêm tối đột nhiên xuất hiện một tiếng cao vút ưng gáy, một đầu bộ dáng cổ quái diều hâu từ trên trời giáng xuống, hướng doanh địa cấp tốc bay tới, khi đi ngang qua kia cự thú phần lưng lúc lại nhảy xuống một thân ảnh, giơ hai cái đại chùy, phát ra chấn thiên tiếng cười, hướng hung thú chắp lên phần lưng đập mạnh. Gấu hung hãn ngươi tên phế vật này. Lấy thương tuyết sống lưng tựu mềm nhũ na, ha ha ha ha ha, lão tử thèm nhà các ngươi cự nỏ không phải một ngày hai ngày. Bắc giã đại lãng tộc thủ lĩnh ở đây, cái này cự thú ta cho các ngươi làm thịt. Cho ta chuẩn bị tốt nhất rượu, ha ha ha ha, sau đó, tiếng oanh minh tái khởi, viên thứ hai đại hỏa cầu phóng hướng chân trời, tráng hán kia mang theo ngọn lửa cháy đen thân ảnh vạch ra một đầu yêu nhã đường vòng cung, đập xuống tại thảo nguyên chỗ sâu. Nhanh cứu thủ lĩnh. Đại chủ tế một tiếng chào hỏi, toàn bộ doanh địa một trận huyên náo, đầu kia diều hâu cũng vội vàng quay đầu, hướng bản thân thủ lĩnh bị đánh bay phương hướng đuổi theo. Nhưng bọn hắn còn không có hướng sông đi qua, kia hai nơi bóng người điểm rơi lần nữa truyền đến ô ô nha nha tiếng hô hoán, hai thân ảnh đồng thời nhảy lên một cái, nhảy lên cao mấy chục trượng, đón bỗng nhiên bộc phát hỏa quang, nâng cao lên trong tay đại trùy đại phủ. Bắc giã nhân tộc, ai cũng không phục, Ngô Vọng, a. Kế hoạch, hùng báo tộc tộc trưởng hùng hãn, là cùng đại lãng tộc thủ lĩnh lãng hậu thiên cùng một chỗ, bị các tộc nhân nhấc trở về. Vừa nhấc trở về thời điểm, bọn hắn toàn thân cháy đen, tóc bị đốt thành tóc quăn, quần áo tràn đầy đen xám, lại như cũ cầm trong tay riêng phần mình binh khí, tách ra đều tách ra không ra. Rất giống là hai cái lấy ra xong cho bếp trở về chiến thần. Ngô Vọng mang theo một đám tế tự cùng lão tướng quân xông lên nghênh đón, há miệng la lên, cha. Ha ha ha. Cha ngươi thế nào, bị nướng a? Ha ha ha, một bên đột nhiên có cái thân hình cường tráng, hất lên tuyết bạch áo choàng thiếu niên bật đi ra, ôm cánh tay đứng tại đại lãng tộc thủ lĩnh bên cạnh, ngửa đầu một trận cười to. Ngươi luôn luôn nói ta khờ, ngươi mới là thật khờ. Lớn như vậy ra hỏa khẳng định không thể đánh lưng, ngươi gõ nó đầu a. Lời còn chưa nói hết, trên giá gỗ kia hai cái cháy đen bóng người cùng nhau run rẩy mấy lần, riêng phần mình ngồi dậy, phát ra hai tiếng gầm nhẹ. Trên người bọn họ đen xám vì vu rơi xuống, lộ ra trong đó không hao tổn cổ đồng làn da, kia mênh mông huyết khí vừa tuôn ra tựu bị bọn hắn thu liễm vào thể nội, phảng phất hai đầu hóa thành hình người vạn năm hung thú. Đại lãng tộc thủ lĩnh lãng hậu thiên trừng mắt cường tráng thiếu niên, mắng. Hô cái gì hô, không sợ bị người chê cười, cha ngươi bị đánh ngươi có mặt con a? Cũng đúng, cái này mày dậm mắt to khoát cái trán thiếu niên suy nghĩ một chút, quay đầu liền muốn xông ra đám người. Ta đi cấp trà tìm lại mặt mũi. Chém chết kia hung thú. Có thể trở về a ngươi. Lãng hậu thiên một phát bắt được thiếu niên cổ, trực tiếp ném về một bên bạch áo choàng khỏa thân hơn 10 tráng hán. Nhìn kỹ hắn, đừng để hắn nháo sự. Cả ngày gọi tới gọi lên làm việc không đầu không đuôi. Ta lãng hậu thiên anh minh nửa đời, làm sao lại sinh cái toàn cơ bắp. Ngô Vọng, đại khái xuất thân sinh. Hắn bước nhanh hướng về phía trước. Đi đến kia chính nhìn chăm chú lên lão chủ tế linh đường tráng hán trước mặt, mở miệng kêu lên. Phụ thân, hùng hán thấp giọng ứng với, mục quang rơi vào linh đường, một thời không pháp thu hồi. Xem vị này thủ lĩnh, mạnh mẽ cơ bắp giống như lão thụ rễ cây, khôi ngô thân hình giống như nhân lực mà lên hung gấu. Hắn tán tóc có chút nồng đậm, gương mặt ngay ngắn, mày rậm tinh mục, thật dày bờ môi còn phủ lên một chút cho tàn, bởi vì quá cường tráng mà hiển ngắn chỗ cổ. Hầu kết tại có chút rung động. Người bà, cuối cùng nói cái gì sao? Ngô Vọng quay đầu kêu lên, Tố Khinh. Lâm Tố Khinh kiên trì đứng dậy, thấp giọng nói, lão chủ tế tiền bối nói thiếu chủ rất tuyệt, bầu trời rất hẹp không đủ hắn bay, nhân vực không có thần rất tốt. Hùng hãn đứng tại kia thật lâu không động. Một bên, hình thể cùng hùng hãn xê xích không nhiều lãng hậu thiên bu lại, vỗ vỗ hùng hãn bả vai, an ủi, thẩm tẩu về sau còn tại cười, hơn 600 tuổi cũng không có tiếc nuối. Hùng Hãn hít vào một hơi, đưa tay đem trước mắt Ngô Vọng ôm lấy, dùng sức ghìm lại. Đừng sợ, cha ở đây. Cha đã nghe bọn hắn nói, là ngươi đứng ra yểm hộ mọi người đào mệnh, ngươi mới 13 tuổi liền muốn đối diện với mấy cái này bá nhi, ngươi phải sợ, khóc lên liền tốt. Cha đáp ứng ngươi, nhất định sẽ cho chết đi tộc nhân báo thù. Lãng Hậu Thiên tán thán nói, đứa nhỏ này thật can đảm lắm, khóc lên đi, không dọa người. Chung quanh đám kia tế tự cùng lão nhân, giờ phút này cũng đầy mắt từ ái nhìn xem Ngô Vọng, chờ đợi lấy thiếu chủ dỡ xuống trước đây, mạnh hơn, ở chỗ này gào khóc một trận. Ngô Vọng, hắn luôn không khả năng a vài tiếng, sao còn muốn mặt từ bỏ người đứng đắn ai không có việc gì a. Lâm Tố Khinh ở bên nhỏ giọng nói, thiếu chủ kỳ thật, cũng không có rất sợ hãi. Hai cái thị tộc thủ lĩnh đồng thời quay đầu nhìn lại, kia hung hãn khí tức tràn ngập ra, dọa đến Lâm Tố Khinh bạch lui lại mấy bước. Cao thủ, thật mạnh thể tu cao thủ. Lãng Hậu Thiên tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hùng hãn, đây là con trai của ngươi tức a không tệ lắm, dũng cảm đánh vỡ truyền thống, tại nhân vực cướp về. Ngươi là ai a? Hùng hãn buồn bực hỏi. Nàng là, Ngô Vọng thừa cơ tại lão cha cánh tay bên trong kiếm ra, thật dài chỗ thở ra khẩu khí, làm thủ thế ra hiệu Lâm Tố Khinh tiến lên. Cha, đây là ta ngẫu nhiên cứu nhân vực tu sĩ, mời nàng làm nhà của ta dạy bảo, dạy ta một chút nhân vực thi từ ca phú, thổi kéo đàn hát. Lâm Tố Khinh chắp tay làm cái nhân vực tu sĩ nói vái chào lễ, tự nhiên hào phóng chỗ đáp lời. Gặp qua Hùng thủ lĩnh, so đối mặt Thương Tuyết đại nhân áp lực nhỏ hơn nhiều. Hùng Hãn thu hồi dò xét Lâm Tố Khinh mục quang, nói. Nhớ rõ bình thường ăn nhiều một chút thịt, nếu là nhi tử ta lão sư, làm sao đói gầy như vậy. Cái này truyền đến nhân vực, để nhân vực nhân tộc cho là chúng ta Bắc Dã nhân tộc ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, chúng ta mất mặt quá mức rồi. Lâm Tố Khinh chỉ có thể xấu hổ cười làm lành. Nhân vực tới lão sư, một bên Lãng Hậu Thiên tấm tắc lấy làm kỳ lạ, quay đầu ồn ào, quay lại cũng đi mời mấy cái, đến dạy ta nhi tử. Kia hơn 10 cùng đi theo tráng hán cùng kêu lên đáp ứng, mới vừa rồi bị ném đi qua thiếu niên thì hơi có chút ghét bỏ. Ngươi đây so cái gì ngươi so sánh được sao? Hùng Hãn hừ một tiếng, ngẩng đầu nói, con ta hiện tại đã là đại tinh tế, có thể đối mặt chúc phúc hung thú. Lãng Hậu Thiên run run người bên trên áo da thú bào, con ta hôm qua vừa chém bay ngàn năm lưu nghi, trông thấy cái này áo choàng không, hôm qua vừa làm, ngàn năm da thú còn có thể phòng cháy. Hùng Hãn nói, con ta 5 tuổi tựu làm ra khinh nỏ, tộc nhân đi săn có thể giữ lại khí lực. Lãng Hậu Thiên khẽ nói, con ta 5 tuổi liền chặt lật ra mạnh cực đàn thú. Một người giết cái 7 vào 7 ra. Con ta 7 tuổi năm đó tự làm ra kho lúa có thể dự trữ lương thực, để tộc nhân không có nỗi lo về sau. Gấu ngu ngơ, ngươi nhất định phải cùng ta so có phải hay không? Là ngươi nhất định phải cùng ta so, Thương Tuyết gả cho ta, ngươi có phải hay không một mực không phục? Phịch một tiếng, hai cái thủ lĩnh chán va vào nhau, các làm hung thần ác sát hình, trong miệng ra tốc quở trách lấy bản thân nhi tử quang huy sự tích. Phảng phất có hai đầu ngưu phiêu phù ở phía sau. Ngưu cái bụng càng lúc càng lớn. Ngô Vọng có chút bất lực nhìn về phía một cái khác người trong cuộc, lại phát hiện cái sau chính ngẩng đầu ưỡn ngực, tựa hồ còn rất được lợi. Đối phương biểu hiện mới là thuần chính Bắc Dã thiếu chủ phong phạm. Lâm Tố Khinh giờ phút này không chịu được đưa tay nâng trán, đột nhiên cảm thấy bản thân thiếu chủ hoàn toàn liền là Bắc Dã một cỗ thanh lưu. Xem hai vị đại lão chỉ là nướng khét gật đầu phát, cũng không có thụ thương, Ngô Vọng cũng coi như yên lòng. Bắt đầu châm trước sau đó phải dùng đến lý do thoái thác. Làm sao thuyết phục cha ruột nghe chính mình, quả nhiên vẫn là muốn thích hợp vận dụng, báo mộng thủ pháp. Chợt nghe, con ta hùng bá, về sau có thể thượng thiên nhập địa, dám cùng tinh thần uống rượu với nhau. Con ta hình thiên, về sau nhất định có thể đánh đi Trung Sơn, có thể ném lăn Trung Sơn thiên đế. Ngô Vọng lập tức có chút bất lực chửi bậy, Trung Sơn, Trung Giã, đại hoang thế giới vùng đất Trung ương. Nghe nói liên miên không biết nhiều ít vạn dặm, có vô số danh sơn đại xuyên, càng có rất nhiều cường hoành chủng tộc. Thiên đế liền là Trung Sơn kẻ thống trị, cũng là đại hoang cửu giã nổi danh nhất tiên thiên thần chỉ, theo như truyền thuyết tên là Đế Khốc, nắm trong tay Trung Sơn hết thảy, được công nhận tiên thiên thần chỉ tối cường giả. Cái này ngưu thổi cũng quá mức, bọn hắn Bắc Dã thị tộc nghĩ ra hải cũng khó khăn, đại lãng tộc thiếu chủ về sau còn đi chặt chặt. Đợi lát nữa, hình... Ngô Vọng gần như thốt ra, cái nào hình thiên, ta, một bên đại lãng tộc thiếu chủ đứng dậy, ôm cánh tay, ngẩng đầu hướng về phía trước, khoan mi bay tứ tung, mũi cao thẳng, đã sơ hiện khôi ngô thân hình tản ra nồng đậm dương cương khí tức. Hắn bóp lấy eo, không có từ trước đến nay cười to hai tiếng. Ta chính là Hình Thiên, ha ha ha, ngươi chính là ta Hùng Bá đệ đệ, về sau cùng ca lăn lộn, ca bảo vệ ngươi. Hình Thiên, Ngô Vọng đời trước đối truyền thuyết thần thoại mặc dù không phải hiểu rất rõ, nhưng không chỉ một lần nghe qua cái này đại danh. Hình Thiên Vũ Kiền Thích, mãnh chí cố thường tại, bất quá giống như Hình Thiên là cùng hoàng đế tranh phong mãnh nam, tại hiện nay nhân vực bên trong, bị thế nhân ca tụng hai đời nhân hoàng là Hỏa Hoàng Toại Nhân Thị, Thiên Hoàng Phục Hy Thị, hiện nay nhân hoàng là Thần Nông Thị. Bởi vì Thần Nông Thị còn khỏe mạnh, sở dĩ phía trước không có hoàng tiền tố. Căn cứ nhân vực lưu truyền tin tức, Thần Nông Thị gần nhất đã có hơn 800 năm không có hiển lộ tung tích, nói không chừng lần sau hiện thân, liền sẽ có mới nhân hoàng kế vị. Thần Nông là Viêm Đế, kia đằng sau kế vị nhân hoàng liền là Hoàng Đế. Mặc dù Ngô Vọng vô pháp xác định, đại hoang thế giới cùng quê quán lưu truyền chuyện thần thoại xưa, đến cùng tồn tại loại nào liên quan. Nhưng theo hắn đã sưu tập đến tin tức có thể chứng nhận, cả hai tuyệt đối là có liên hệ. Giống như từ góc độ này thôi toán, Hình Thiên là Bắc Giã đệ nhất đại thị tộc thiếu chủ, tương lai muốn đi cùng nhân vực tương lai nhân hoàng tranh phong. T. Nhân tộc Nam Bắc hai thế lực lớn tại Trung Sơn hội sư. Mình bây giờ vị trí thần thoại thời đại, hẳn là liền là Viêm Hoàng thay đổi, nhân vực quật khởi. Đằng sau chẳng lẽ còn có thể chứng kiến Hoàng đế chiến Sivu. Hắn lăn lộn 12-13 năm, làm sao lại không có đi hỏi thăm một chút cái khác thị tộc thiếu chủ gọi cái gì tên. Cái này Hình Thiên, thật là cái kia cùng Hoàng đế tranh phong, cuối cùng bị Hoàng đế nổ đầu còn không chết, cái rốn là miệng, hai vú là mắt mãnh nhân. Hắc hắc, một cái đầu theo bên chậm rãi ló ra, lấp đầy Ngô Vọng ánh mắt, đầu chủ nhân còn không ngừng nhíu mày. Cân nhắc ra làm sao a Hùng Bá đệ đệ, ta lớn hơn ngươi 2 tuổi, làm ngươi đại ca rất thích hợp đúng hay không, nhìn ta cổ có thể duỗi dài như vậy, lợi hại hay không? Ngô Vọng cái trán treo đầy hắc tuyến, kém chút một bàn tay nhấn xuống dưới. Suy nghĩ nhiều, suy nghĩ nhiều, trong thần thoại Hình Thiên như vậy uy mãnh, làm sao có thể là cái này khờ nhóm. Giờ phút này đã là sáng sớm, Hùng Hán cùng Lãng Hậu Thiên ngồi tại chủ vị uống rượu, hai người bọn họ thiếu chủ được an bài tại bên, ngồi cùng bàn mà uống, tăng tiến cảm tình. Khuyển Nhung tộc tộc trưởng cùng 10 vị cao thủ vừa mới đuổi tới, bọn hắn hình dạng là thân người đầu chó, chuyên dùng trường đao mảnh đao, giờ phút này cũng bị an bài tại khách tọa, cùng Hùng Hán, Đại Lãng hai tộc nhân tộc cao thủ cùng nhau uống rượu. Mặt khác 4 nhà thị tộc còn tại trên đường, giữa trưa liền có thể người đều mở chiến. Loại này cảnh tượng hoành tráng, Lâm Tố Khinh tự nhiên không có tham dự phân, lúc này còn tại thay Ngô Vọng túc trực bên linh cứu, cho tổ bà hóa vàng mã. Tại Ngô Vọng cùng Hình Thiên phía sau còn có một cái bàn thấp, có vị hình thể cường tráng, ghim hai cái bím tóc hướng lên trời tiểu cô nương ngồi ở kia, mặc dù tuổi còn trẻ liền rèn đúc một thân khối cơ thịt, nhưng khuôn mặt nhỏ vẫn như cũ có chút thanh tú. Đây là Lãng Hình Thiên muội muội, Đại Lãng bộ tộc người thừa kế thứ hai, Lãng Cổ Đoá. Ai, nhị đệ, Hình Thiên một cái tay khoác lên Ngô Vọng trên vai, thấm thía cảm khái nói, Bắc Giã tự hai chúng ta ra là nhân tộc thị tộc, hai ta không làm huynh đệ ai làm huynh đệ. Mặc dù cách xa, nhưng các ngươi xảy ra chuyện, chúng ta có phải hay không cái thứ nhất chạy tới. Ngô Vọng có chút trịnh trọng gật gật đầu, cất cao giọng nói, hai chúng ta ra từ xưa liền canh gác hỗ trợ, sau này định cũng muốn tiếp tục giúp đỡ lẫn nhau, xin hỏi huynh trưởng chí hướng vì cái gì. Thấy cảnh này hai nhà cao thủ, lập tức lộ ra vui mừng biểu lộ. Ha ha ha ha, Hình Thiên vỗ Ngô Vọng phía sau lưng một trận cười to, Ngô Vọng chỉ cảm thấy khí huyết sôi trào, như muốn thổ huyết. Ngón này sức lực, thật muốn mệnh, cái này đúng nha, ha ha ha ha, về sau ngươi là ta nhị đệ, ta là ngươi đại ca, bị người khi dễ tìm ta. Ngươi muốn nói chí hướng cái gì, khoa phụ trục nhật cố sự nghe qua không có. Khổ, khổ khục, đương nhiên nghe qua, khoa phụ đây chính là chúng ta Bắc Giã mãnh nhân, chạy đến Trung Sơn đi sông, còn cùng Thái Dương so cước lực, mặc dù cuối cùng bị Thiên Đế nhi tử ám toán hại chết, nhưng cũng lưu lại một đoạn truyền thuyết. Bọn hắn thị tộc cũng bởi vậy đổi tên khoa phụ tộc. Hình Thiên trong mắt lóe ra Ngô Vọng xem không hiểu quang mang. Hắn nói, về sau đại ca cũng muốn làm ra đại sự kinh thiên động địa, để chúng ta Đại Lãng tộc đổi tên của ta mệnh danh. Ngô Vọng đáy lòng lập tức có chỗ minh ngộ, huynh đệ, ngươi làm được, liền là đầu không còn. Đến, ta kính huynh trưởng một chén. Làm, đợi lát nữa huynh trưởng liền đi chặt đầu kia chư hoài, cho nhị đệ xuất khí. Ngô Vọng bưng chén lớn cùng Hình Thiên đụng đụng, tùy ý tìm cái không cần suy nghĩ quá nhiều chủ đề, cùng vị này đại ca bắt chuyện. Thiếu chủ ngoại giao, qua 3 lần rượu, Ngô Vọng tự bị Hùng Tam tướng quân gọi lên, bắt đầu trước khi chiến đấu bận rộn. Ngô Vọng Cần chỉ huy Cự Lang cưỡi lắp ráp một chút đồ chơi nhỏ, cũng đem sau đó phải đầu nhập chiến đấu tế tự, dựa theo bọn hắn am hiểu kỳ tinh thuật, chia làm khác biệt đội ngũ. Lập đoàn, tổ đội, mặc dù Ngô Vọng cũng nghĩ vung tay lên ở giữa cự thú tan thành mây khói, nhấc lên quần, phi, đánh lấy ở một cái nói một câu không gì hơn cái này. Nhưng muốn diệt trừ loại này cấp bậc cự thú, không đi phải trả cái giá nặng nề, đã là bọn hắn có thể tranh thủ cực hạn. Bận rộn bên trong, Ngô Vọng cũng đưa tới bên cạnh tộc cao thủ chú ý. Nhìn hắn không ngừng đối một đám tế tự ra lệnh, bố trí trận hình. Nhìn hắn thắp sáng từng cái khung sắt bên trên cổ lão phù văn. Lại nhìn hắn an bài tế tự đối to hơn một người mũi tên gỗ cầu phúc niệm chú. Tộc trưởng, hùng báo tộc tế tự cũng sẽ đối chúc phúc hung thú xuất thủ sao? Này làm sao cùng chúng ta tế tự thờ phụng không giống a? Đừng hỏi nhiều người khác sự tình, Khuyển Nhung tộc tộc trưởng trừng mắt nhìn thủ hạ tướng quân, mắng, chúng ta còn có như thế khôi ngô đầu, như thế mềm nhẵn có thể ngự lạnh lông tóc, bọn hắn nhân tộc có sao? Chúng Khuyển Nhung tộc trong lòng cao thủ lập tức thăng bằng rất nhiều, lộ ra bác giã xài khuyển mỉm cười. Vào lúc giữa trưa, thảo nguyên phía trên tiếng trống ù ù. Tiếng kèn không ngừng vang lên, lại có bốn làn sóng cường viện lần lượt đến bác giã bảy cường tộc gần trăm vị cao thủ tề tụ nhất đường. Nam nữ nửa nọ nửa kia, từng cái thể tráng như núi. Đám người này ngồi cùng một chỗ, phun trào huyết khí gần như lật ngược lều lớn. Ngoài trướng, Ngô Vọng đem một tấm da dê nhét vào trong tay phụ thân, hùng hãn tập trung nhìn vào. Cái này cái gì hôm nay tộc ta đối mặt như thế khiêu chiến, cảm tạ các vị bác giá anh hào đến đây trợ quyền làm cái này làm gì, người đi vào nói thẳng. Cha, ta là thiếu chủ, ngài là thủ lĩnh. Về sau ngươi không phải cũng là thủ lĩnh sao, cái này không sớm muộn sự tình sao? Hùng hãn trừng mắt nhìn Ngô Vọng, không đợi Ngô Vọng phản bác, trực tiếp vén màn cửa lên, dậm chân đi vào. Hôm nay trận chiến này, nhi tử ta chỉ huy. Một đám cao thủ nhíu mày nhìn về phía rõ ràng còn mang theo vài phần non nớt Ngô Vọng, hơi có chút chần chờ. Hùng hãn lại nói, hứa hẹn các vị cự nỏ đã chuẩn bị xong, đánh xong tựu cho. A, trong trướng truyền đến chấn thiên vang động. Giải quyết, Ngô Vọng nhẹ nhàng hít vào một hơi, mục quang không còn chần chờ, biểu lộ có chút kiên định, dậm chân tiến vào lều lớn. Các vị, chúng ta tới trước giải thoáng cái đầu này cự thú thân thể cấu tạo, tìm tới cự thú có thể công kích nhược điểm, cùng có thể hình thành nhất kích tất sát yếu hại khu vực. Thế là, một canh giờ sau, tiếng trống đinh tai nhức óc, tiếng kèn liên tiếp liên miên. Đếm không hết nhiều ít cự lang cưỡi tại trên thảo nguyên qua lại liên tục, đại địa chiến minh lại an tĩnh xuống dưới. Từng người tráng hán nhấc lên dài mấy trượng sàng nỏ, tận lực tới gần đầu kia cự thú phần lưng vị trí, tiến vào phân chia tốt hỏa lực trợ giúp khu. Từng người tế tự ngồi tại phi bức trên lưng, ngồi tại bốn phía người nâng lên chiếc ghế bên trên, thành quần kết đội tiến vào dự định địa điểm. Bắc giã bảy đại thị tộc gần trăm vị cao thủ tiếp nhận tế tự chúc phúc, đốt sáng lên trong tay binh khí, cổ động lên tự thân huyết khí. Đạo đạo khói báo động huyết khí phóng lên tận trời, gần như đem thiên không nhuộm đỏ. Ngô Vọng đeo lên chính mình thiếu chủ mũ giáp, phần lưng triển khai băng rực, mang theo một đám tế tự lơ lửng tại cự thú ngay phía trên. Đưa tay, hắn tiếng nói tại trong trăm dặm truyền đến đãng đi. Ngưng băng, tụ gió, chúng tế tự cùng nhau kết ấn, ngâm chú, một cỗ cực hàn khí tức tại dưới chân bọn hắn hội tụ, một tòa to lớn băng sơn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thành hình. Ai cũng biết, đầu này cự thú không có khả năng đơn giản bị đánh tan. Đợt thứ nhất thế công nhất định phải đối với nó tạo thành tận khả năng nhiều tổn thương. Mà Ngô Vọng không có chú ý chính là, tại hắn 13 năm nhân sinh chỉ có mấy lần cao quang thời khắc, có thiếu nữ ngửa đầu nhìn xem, đem hắn có chút thân ảnh đơn bạc khác ở trong lòng. Nhị đệ thật là uy phong nha, kỳ tinh thuật có gì tốt. Không thể tham chiến lãng hình thiên cầm lấy một cái nhân vực đặc sản nịnh quả, tại bên miệng cắn khẩu, hoàn toàn không có chú ý bản thân muội tử cặp kia mắt to bên trong sáng ngời. Thuận gió mà lên tế tự điều khiển băng phong lôi đình, vung vẩy lưỡi dao tráng sĩ phi nhanh tại rộng cao thảo nguyên. Nổi giận hung thú dường như muốn chấn vỡ phiến đại địa này, nó gần như gãy mất lưng tuôn ra như nham tương huyết dịch, phá toái băng sơn đang nhanh chóng hòa tan, cái kia khổng lồ thân thể cũng đang không ngừng bên trên ủi. Cự thú hai bên, từng cái sàng nỏ khảm vào đại địa trong, riêng phần mình bị mười mấy tên tráng hán nhấn ổn, lại có hai hàng thân thể hùng tráng kéo động sàng nỏ xoắn luân. Mấy tên tế tự ở bên cạnh cực nhanh chỗ niệm động chú văn, để tráng kiện mũi tên gỗ nhiễm lên một tầng kim loại sáng bóng. Ánh mắt kéo xa, tương tự tràng cảnh giống như là phục chế gián, tại trên thảo nguyên bài xuất thật dài đội ngũ. Ngô Vọng kia không tình cảm chút nào, sắc thái tiếng nói thỉnh thoảng vang lên, các phương chiến lực tinh chuẩn vùi đầu vào chiến đấu bên trong. Hôm nay, đã không phải hôm qua, cự thú bốn cái nhiều giác vừa nhô ra mặt đất, tựu không kịp chờ đợi lóe lên màu vỏ quýt sáng ngời, từng khỏa trăm trượng đường kính hỏa cầu cấp tốc ngưng tụ thành. Các nơi cầu nguyện tiếng vang lên, một ngọn gió màn che tại cự thú đỉnh đầu, đem những cái kia hỏa cầu trực tiếp mang đến bầu trời, nổ thành từng mảnh pháo hoa lại thoáng qua tiêu tán. Vô bằng chi hỏa, nhất sợ nhanh gió, cự thú nửa người trên mới từ đại địa trong tránh thoát, hai bên tựu vang lên chói tai tiếng rít, tả hữu đều có một loạt dài hai trượng, đinh gỗ, bay vụt mà đến, khảm vào cự thú vỏ cứng bên trong, vang lên một cỗ huyết tiễn. Những cái kia sàng nỏ cái khác hùng bão tộc người hưng phấn chỗ không ngừng chu lên, lại tại Ngô Vọng một câu kia, giả tiễn, chấn áp xuống, cấp tốc bận rộn. Cự thú, ngã, mang theo nồng đậm không cam lòng, mang theo vô tận phẫn nộ, ngã xuống hoàng hôn dư huy bên trong, cặp kia cắm đầy trường mâu hai mắt đã vô pháp khép kín. Bầy kiến cỏ này, bọn hắn tựu không nói thú đức. Vây công tựu vây công, quần chiến tựu quần chiến, còn nhất định phải chặt nó gót chân nhi cùng cái đuôi. Chặt còn chưa tính, còn tại kia lớn tiếng la hét chặt nhiều ít, cùng những người khác ganh đua so sánh tiến độ. Toàn bộ vây giết quá trình, đột xuất một cái tổn thương không cao, vũ nhục tính cực mạnh. Đầu này cự thú kiểu chết, cơ bản xem như toàn thân đại diện tích mau mạch mạch máu lặp đi lặp lại vỡ tan đưa đến mất máu mà chết. Vốn không nên có tâm tình gì cùng ý nghĩ chúc phúc cự thú, cuối cùng đã đem mục quang theo vương đình rời đi, nhìn chòng chọc kia hai cái nhất sôi nổi thị tộc thủ lĩnh, nhất định phải dẫm chết hai cái này ô ô thì thầm không ngừng hồn đạm. Con ta hùng bá một người liền có thể trấn áp con thú này. Ha ha ha, con ta hình thiên có thiên đế chi tư, Ngô Vọng, vẫn là chân quý lệnh lang có đầu thời gian đi. Làm cự thú tê liệt ngã xuống tại huyết trạch, từng đợt cảm giác mệt mỏi đánh tới, gần như toàn bộ hành trình đều đang thi triển kỳ tinh thuật, Ngô Vọng giờ phút này cũng có chút không chịu nổi. Cúi đầu mắt nhìn những cái kia reo hò nhảy vọt bảy đại tộc cường giả, Ngô Vọng cẩn thận quan sát cự thú trạng thái, xác định là chết hết, mới quay người rời đi. Thu thập tàn cuộc, an bài chiến lợi phẩm loại sự tình này, giao cho phụ thân bọn hắn chính là. Ngô Vọng trực tiếp rời đi hôm qua bị hủy hơn phân nửa vương đình. Trở lại chính mình lều lớn trước, chuyển đến một tấm da thú ghế nằm, yên lặng nằm xuống, đối trên bầu trời bắt đầu xuất hiện tinh thần xuất thần, đánh cái thâm trầm ngáp. Nơi này ngược lại là mười mấy năm qua ít có yên tĩnh. Lập tức có hai đội cự lang kỵ chạy đến, tại mười trượng bên ngoài làm thành bức tường người, che chở bản thân thiếu chủ. Còn không thể nghỉ ngơi, còn có chuyện khẩn yếu. Ngô Vọng tay phải vươn vào trong ngực, cầm mẫu thân cho dây chuyền, đáy lòng kêu vài tiếng, đạt được mẫu thân đáp lại về sau. Vừa cẩn thận dặn dò mẫu thân vài câu. Tuyết sơn chi đỉnh, tinh thần điện hình chiếu bên trong. Bản tự lẳng lặng đứng thẳng Thương Tuyết đột nhiên mở hai mắt ra, trong tay mộc trượng nâng lên, rơi xuống, thần điện 12 cây cột đá quang mang mãnh liệt, một sợi kim sắc tỏa liên bỗng dưng ngưng tụ thành. Kia lục đạo vốn đã phai mờ thân ảnh lần nữa ngưng tụ, cũng là bị Thương Tuyết cưỡng ép túm trở về. Cái này sáu vị nhật tế lập tức có chút khẩn trương, riêng phần mình lui lại mấy bước. Một vị nhật tế nói, Thương Tuyết đại nhân, tinh thần chúc phúc đã kết thúc, hùng bão tộc cũng không có gặp tai ách, ngược lại còn được đến rất nhiều chỗ tốt, tăng lên lớn lao uy vọng. Ta cũng không phải là muốn làm khó các vị, chỉ là có chuyện muốn theo mọi người thương nghị một hai. Thương Tuyết nụ cười càng phát ra ôn nhu, cái khác sáu vị nhật tế lại vô ý thức nhiều lui hai bước. Thiếu chủ lại không tỉnh lại, ta tựu không khách khí ở. Ngô Vọng mơ mơ màng màng mở mắt. Đập vào mắt chính là phất phới tóc dài, người thấy quen thuộc thấm hương cùng nhàn nhạt mùi rượu, quay đầu liền thấy Lâm Tố Khinh mang theo một chút đỏ hồng xinh đẹp khuôn mặt. Muốn làm gì, liền tùy tiện nhìn xem, Lâm Tố Khinh hì hì cười âm thanh, liền nghĩ tới cái gì, vội nói. Bên kia xảy ra chuyện, thủ lĩnh nói để ngài nhanh đi nhìn xem. Ngô Vọng lập tức trở mình nhảy lên, lọt vào trong tầm mắt chính là chung quanh một vòng lại một vòng thị vệ. Đã đều đổi thành hắn khuôn mặt quen thuộc. Lúc này đã là ban đêm, xem tinh thần phân bố hẳn là sau nửa đêm, vương đình các nơi đã khôi phục một chút náo nhiệt, những cái kia nguyên bản bị đại hỏa thiêu hủy khu vực thêm chút ít nợ mới bồng. Thảo nguyên tứ phía đều có bó đuốc ánh sáng, rất nhiều gấp rút tiếp viện vương đình tộc nhân chính hạ trại nghỉ ngơi, trời sáng mới có thể đạp vào trở về. Ngô Vọng xương lang xa khung đã ở bên cạnh không xa chờ, một bên có thị vệ thổi phồng đến mới ra thú áo choàng, bưng tới thanh tịnh nước suối. Lâm Tố Khinh nện bước tiểu toái bộ chạy tới, say sưa hơi say rượu nàng, động tác cũng hơi lớn mật chút ít, trực tiếp ngồi tại Ngô Vọng đối diện, dưới làn váy hai chân trùng điệp, một cái tay nâng trơn bóng cái cằm, cười híp mắt nhìn xem Ngô Vọng. Ngô Vọng luôn cảm giác cái này lão a di đêm nay muốn đối với hắn mưu đồ làm loạn. Khung xe tiến lên, hơi có chút sóc nảy, Lâm Tố Khinh liền đi theo dao động đến bảy đi. Nữ tử nhỏ nhắn mềm mại tư thái là như vậy mỹ hảo, thiếu chủ thật là dễ nhìn, hi hi. Ngô Vọng khóe miệng có chút co quắp dưới, quay đầu hỏi nàng uống nhiều ít. Có thị vệ ngồi cưỡi cự lang kỵ ở bên bẩm báo, Lâm đại nhân giống như tự uống hai chén. Hai chén có thể say thành dạng này tính toán mặc kệ nàng. Tới tiếp viện các tộc thủ lĩnh đi rồi sao? Hồi thiếu chủ, bọn hắn đã trở về, thủ lĩnh đã phái người đem hứa hẹn cho bọn hắn cự nỏ cùng mũi tên cùng nhau vận đi qua. Đại lãng tộc thiếu chủ còn nói xin ngài qua bên kia uống rượu. Thị vệ kia vội vàng đem Ngô Vọng nghỉ ngơi sau sự tình đơn giản bẩm báo. Trong tộc chết vì tai nạn người trời sáng an táng, đánh chết như thế cự đại hung thú, hùng bão tộc đằng sau cũng sẽ cử hành khánh điển. Thị vệ lại nói, Thương Tuyết đại nhân trước đây phái tới Tuyết Ưng, đem một phong thư giao cho thủ lĩnh xem sau để chúng ta bẩm báo thiếu chủ, Tuyết Sơn bên kia hết thảy đều đã an bài thỏa đáng, để thiếu chủ không cần lo lắng. Ngô Vọng nghe vậy nhíu mày, mẫu thân là pháp lực thuyết phục, cái khác sáu nhật tế vẫn là tâm bình khí hòa cùng cái khác sáu nhật tế tiến hành trao đổi. Mẫu thân ôn nhu như vậy, hẳn là cái sau. Mỹ lệ Thương Tuyết đại nhân có thể sử dụng cái gì bạo lực thủ đoạn đâu, bất quá là nghĩ tốt hơn thủ hộ tộc nhân cùng Bắc Dã thôi. Ngô Vọng hỏi, hiện tại gấp gáp như vậy để cho ta đi qua, là đã xảy ra chuyện gì? Thị vệ đáp, đầu hung thú kia thi thể xuất hiện một chút biến hóa, thuộc hạ cũng giải thích không rõ, ngài đi xem một cái tự biết. Thi thể xuất hiện biến hóa, làm sao, còn có thể làm cái cương thi hung thú, đứng lên lại nhảy nhót. Sương Lang Sa không mang theo đại đội cự lang kỵ, hướng hung thú đền tội chi địa cấp tốc tiến đến, đợi cách lân cận chút ít, Ngô Vọng đã đứng dậy, nhíu mày nhìn về phía tiền phương. Nơi nào còn có cái gì thi thể, một tòa có chút hở ra sơn khâu xuất hiện tại tinh không chi hạ, trên đó xanh tươi tốt, mọc đầy bụi cây, các nơi sinh cơ giạt rào. Mặt đất kia từng bãi hung thú tiên huyết đã biến mất không thấy, ngược lại là nhiều một chỗ thanh tuyền, hai đầu tiểu khê. Có Sương Lang tại bên dòng suối uống nước, còn có không ít tộc nhân chặt chút ít bụi cây, tại kia nghiên cứu thứ này là thật là giả. Ngô Vọng đột nhiên nghĩ đến Bác Giã nghe đồn, khoa phụ trục nhật, sau khi chết thân thể hóa thành sơn nhạc, trong tay mộc trượng hóa thành đặng lâm. Nhưng trước mắt một màn này, vẫn như cũ vượt qua hắn nhận biết. Bá Nhi tới rồi sao? Tiền phương truyền đến hùng hãn lớn giọng, Ngô Vọng từ khung xe chở mình nhảy xuống, tại thị vệ chen chúc xuống tiến đến đồi núi một bên. Nơi đó, mấy trăm cái hùng tráng tộc nhân hai tay để trần, đã đem sơn khâu đào mở một cái lỗ thủng to. Bá Nhi, mau đến xem, cái này hung thú lưu lại cái gì? Ngô Vọng hơi có chút không hiểu, trực tiếp nhảy đến lỗ lớn biên giới, cúi đầu nhìn lại, biểu lộ lập tức có chút đặc sắc. Lỗ lớn dưới đáy lại có một đoạn thất thải lộng lẫy cột đá. Cột đá đường kính ước chừng có ba trượng, trước sau hai đầu đều bị vùi lấp ở trong bùn đất. Nếu là đem cái này sơn khâu vị trí, lúc này lỗ lớn chiều sâu, cùng trước đây chư hoài cự thú thân thể tiến hành so sánh, đầu này cột đá hẳn là ở vào cự thú cột sống trung ương. Đây là, Ngô Vọng sau đầu hiện lên một đạo tiểu thiểm điện, đáy lòng hiện ra mẫu thân tiết lộ cho chính mình tinh thần chúc phúc toàn bộ quá trình. Tinh thần cái kia sợi tóc, đây là tinh thần khoáng, hùng hãn đè thấp tiếng nói, trầm giọng nói, Bác Giã mấy loại chân quý nhất khoáng thạch một trong, chỉ là hiện tại móc ra cái này một khối, liền có thể đổi chúng ta thị tộc một năm tròn tiêu hao lương thực. Bá Nhi, hùng hãn nâng lên một quyền, lại không cao nhẹ rơi vào Ngô Vọng đầu vai, người được lắm đấy. Cái khác thị tộc xưa nay không dám đi cạo chết chúc phúc hung thú, không nghĩ tới cạo chết về sau lại có thứ này. A à, cái này, chính mình lừa dối trong tộc tế tự, chẳng lẽ lại là thật? Ngô Vọng vô ý thức liền nói, phụ thân, phong tỏa tin tức. Ngươi yên tâm, việc này tiết lộ ra ngoài rất dễ dàng sai lầm, cha ngươi còn không đến mức đần như vậy, tin tức đã sớm phong tỏa. Không đúng, Ngô Vọng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tinh không, lại cúi đầu nhìn về phía dưới đầu kia thất thải lộng lẫy khoáng mạch. Một nhà độc đại sẽ chỉ đưa tới tai ách, chung nhau giàu có mới là Bác Giã phát triển chi đạo. Bác Giã rộng lớn địa vực còn có cực lớn tiềm lực, dựa theo hiện tại các tộc sinh sôi tốc độ, tiếp qua mấy ngàn năm cũng sẽ không chen chúc. Ngô Vọng khóe miệng điên cuồng dương lên, đáy mắt phản chiếu lấy kia rực rỡ tinh quang. Tính, nhanh tính, tinh thần có bao nhiêu cọng tóc, đây chính là Bác Giã nhân tộc sau này phát triển nền tảng. Đây chính là Bác Giã nhân tộc tương lai bay lên bảo hộ. Chỉ cần lục lọi ra, chúc phúc cơ chế quy luật, thành lập một bộ hữu hiệu săn bắn cơ chế, để trên trời rơi xuống chi thú biến thành khả khống tài nguyên. Phát đạt, ách, cũng có tai họa ngầm, vạn nhất tinh thần ngày nào tỉnh, tại cô độc trong hư không mở ra cặp kia giống như tinh đoàn thâm thúy đôi mắt, đưa tay sờ lên có chút phát lạnh đỉnh đầu. Lớn như vậy cái nữ thần trực tiếp ngốc, xem ra, muốn tại Bắc Giã lưu truyền một chút người biến ngốc, cũng thay đổi mệnh điển cố, để phòng vạn nhất. Như vậy nên như thế nào có kế hoạch, có hiệu suất, lại tại không lan đến phổ thông tộc nhân điều kiện tiên quyết, thu hoạch được tinh thần đại nhân chúc phúc đâu. Ngô Vọng đứng tại kia suy tư một trận, hùng hãn thầm nói, làm sao vậy, cái gì không đúng. Phụ thân, trước phong tỏa tin tức, hài nhi có mấy cái vấn đề nghĩ không minh bạch. Ngô Vọng lắc đầu, dặn dò tốt nhất trước tiên đem nơi này chôn giấu, trọng binh chấn giữ, tinh thần khoáng cũng không cần khai thác. Đầu óc người theo người nương, so cha dễ dùng. Hùng hãn nói, trong tộc hiện tại cái gì cũng không thiếu, không vội mà bán mỏ, mà lại những này mỏ giống như bị Bắc Giã người bên ngoài để mắt tới, cũng sẽ có chút ít phiền phức. Không nghĩ tới, tinh thần chúc phúc thật đúng là chúc phúc. Ngô Vọng gật gật đầu, đáy lòng lại nổi lên trùng điệp nghi hoặc. Tinh thần chúc phúc nếu quả như thật là chúc phúc, thật là cho trong vòng trăm năm tối cường thị tộc phát triển thêm một bước tài nguyên, mẫu thân kia nói ba đầu ước thúc lại là chuyện gì xảy ra. Hẳn là, những ước thúc này cũng không phải là muốn ách chế, chân thực ý nghĩa nhưng thật ra là thí luyện. Kia vì thế chết đi tộc nhân, đây tính toán là cái gì? Bọn hắn hy sinh ý nghĩa là cái gì? Trước đó đại địa chảy xuôi tiên huyết, hình tượng nhất chuyển liền thành chảy nhỏ giọt dòng suối, làm dịu vạn vật, hiện lộ rõ ràng tinh thần vĩ đại cùng tha thứ. Ngô Vọng đột nhiên đối tinh thần có một loại chán ghét, phát ra từ đáy lòng chán ghét, lại nói không ra chán ghét cảm giác nơi phát ra. Phụ thân, ta đi về trước, nghỉ ngơi thật tốt, chớ suy nghĩ quá nhiều, Hùng Bá vỗ vỗ con trai mình bả vai, trời sập xuống còn có cha mẹ giúp ngươi khiêng. Ngươi nhiều cùng sát vách ngươi Hình Thiên Ca học một ít, không có việc gì tự cười, đứa bé kia nhiều sáng sủa. Ngô Vọng giật cái khó coi giả cười, đời trước nhà cách vách hài tử là từng vị toán lý hóa tinh anh. Đời này nhà cách vách hài tử là chiến thần Hình Thiên, đây cũng là một loại nào đó tiến bộ đi. Hắn cũng không có đầu không còn còn nhảy nhót tưng bừng tiềm năng. Ngô Vọng trở về khung xe thời điểm, Lâm Tố Khinh đã co quắp tại trên chỗ ngồi ngủ say, trong miệng còn lầm bầm, thiếu chủ càng ngày càng đáng yêu, loại này che giấu lương tâm. Hắn rõ ràng là vượt trưởng thành vượt soái. Ngô Vọng ngồi trở lại vị trí của mình, suy tư có quan hệ tinh thần khoáng sự tình. Có lẽ là một mực tại nhìn chăm chú Lâm Tố Khinh. Có lẽ là trên người nàng hương khí có chút chọc người, có lẽ là trước đó ngủ quá lâu thân thể tinh lực tràn đầy. Ngô Vọng rất nhanh liền đổi tư thế, cầm một tấm tấm thảm che xuống phần eo. Sách, mình đời này cũng bước vào tuổi dậy thì, có cái gì dùng, lại không thể đụng. Giống như loại hung thú này tại nhân vực xuất hiện, các vị ẩn thế tiên nhân đều hội sẽ đứng ra. Lão A Di câu nói này còn tại bên tai quanh quẩn, Ngô Vọng híp mắt cười, đáy lòng hiện ra cái này đến cái khác quy hoạch. Nhân vực A. Rất muốn đi dạo chơi, không chỉ là vì đi tìm chữa khỏi quái bệnh biện pháp, cũng không chỉ là nghĩ thỏa mãn chính mình thưởng thức các vị tiên tử uyển chuyển dáng người nguyện vọng. Hắn muốn mạnh lên, trúc cơ công pháp Thiên Nạp Quyết chỉ có thể tu hành đến tụ khí cảnh, muốn tiến một bước tu hành, nhất định phải xác định sau này công pháp, tu luyện nửa đường đổi công pháp có chút hao tổn nguyên khí. Kỳ tinh thuật mạnh hơn, chung quy là mượn tới lực lượng Bắc Giã đoán thể chi pháp không có thành hình hệ thống. Lại hạn chế khá lớn, đồng dạng không tăng thọ nguyên. Vậy liền định 5 năm số lượng đi. Dùng tinh thần đại nhân tóc phát thệ, trong vòng 5 năm hắn nhất định muốn lên đường đi nhân vực. Thế là, 4 năm sau, hoa hoa, sát vách lại truyền tới tắm rửa lúc trêu chọc nước tiếng vang, còn có kia không thành làn điệu nhẹ nhàng ca dao. Ngô Vọng dừng lại ngồi xuống, quanh người từng sợi khói trắng linh khí bỗng dưng tiêu tán. Những linh khí này không ngũ hành thuộc về, cũng không rõ ràng thuộc tính phân chia. Dường như đơn thuần thanh khí. Cái này lão A Di càng ngày càng quá mức. Bây giờ đang tắm đều không ra cách âm trận, thường xuyên còn tùy ý xuyên mấy món áo mỏng liền đến tản bộ. Nhất là, 2 năm trước, chính mình vì ngợi khen nàng cho tới nay cống hiến, trọng kim sắm đến tuân thảo chú, luyện chế thành linh đan, để nàng da thịt trở nên càng thêm tinh tế tỉ mỉ bóng loáng, khuôn mặt càng phát ra tinh xảo mê người, bỗng dưng tách ra nữ tu thiếu nữ cảm giác. Bây giờ trở về qua thần tưởng tượng, luôn cảm thấy thua thiệt lớn. Đẩy ra cửa gỗ, mang theo cỏ cây mùi thơm ngát gió đêm tinh tế mà đến, để Ngô Vọng cảm thấy tâm thần thanh thản. Nơi xa có thể gặp liên miên lều vải, nghe nói một chút vui cười tiếng ồn ào. Chỗ gần có thể gặp dòng suối róc rách,